Vận mệnh, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử ngồi bên bờ ôn tuyền, nhìn sang con ngạnh giáp cự của Mai cứng, tập trung suy nghĩ xem làm thế nào hạ gục nó. Ngạnh giáp cự quy cấp 40, đặc điểm da dày thịt béo, nhờ cái mai rùa vừa to vừa cứng kia mà lực phòng ngự của nó không thể chỉ dùng hai chữ biến thái để hình dung là đủ. Khi nó bị chọc giận sẽ triệu hoán ra hơi nước, nếu bị phun trúng thì rắc rối to, vừa bị giảm tốc độ vừa bị dính hơi lạnh, máu sẽ giảm liên tục. Càng hết nói nổi nhất là con boss này hở đói bụng thì sẽ bắt cá trong hồ nước nóng bên cạnh lên ăn, ăn cá xong cột máu liền tự động tăng lên lại. Máu đã nhiều mà còn có thể hồi phục quá đủ để xếp con ngạnh giáp cự quy này vào nhóm boss biến thái. Tuy vậy, dù nó biến thái như thế nhưng sau này vẫn có rất nhiều người chơi lên tới cấp 40 tổ đội đến đánh nó, nguyên nhân không phải vì bản thân nó mà vì vật phẩm mà nó rơi ra, một trong số đó là tấm khiên cao cấp rất khủng bố, đủ để chiến sĩ và thánh kỵ sĩ sử dụng đến cấp 80. Ngày trước Đông Nhật Ôn Tuyền là một trong những bản đồ náo nhiệt nhất ở đại lục phía đông, khu vực này gần như có thể xem là quê hương thứ hai của chiến sĩ và thánh kỵ sĩ. Mỗi khi boss ngạnh giáp cự quy xuất hiện thì nơi này sẽ đông nghịt người. Ấy thế mà trong suốt 10 năm, số lượng tấm khiên bị đánh rơi ra không đến 15 cái, tỷ lệ rơi đúng là biến thái y như bản thân con boss. Tuy Diệp Từ không có hứng thú gì với tấm khiên này nhưng cô vẫn sẽ không bỏ qua cho nó, lý do thì đơn giản thôi, bất cứ con boss tự do nào cũng đều sẽ rơi ra sách kỹ năng thượng hạng, chưa kể còn có cơ hội được nhận nhiệm vụ cấp sử thi nữa, và quan trọng hơn, thủ sát boss tự do trên cấp 30 sẽ được thưởng đến 4 điểm thiên phú. Những thứ khác có cũng được không có cũng không sao, nhưng với Diệp Từ, điểm thiên phú càng nhiều càng tốt. Diệp Từ đi vòng quanh con ngạnh giáp cự quy hai vòng, tập trung suy nghĩ về nhược điểm của nó. Con boss này hành động tương đối chậm chạp, rất thích hợp với phương pháp thả diều, nhưng xét về cấp bậc cả hai chênh lệch quá lớn, với sức phòng ngự biến thái của nó, e là cô khó mà phá vỡ được, cho dù đánh chúng cũng không được bao nhiêu điểm. Cả người nó được bao phủ bằng một lớp vỏ dày và cứng, quả thật giống như tường đồng vách sắt, căn bản không thể công kích. Tuy nhiên đấy là về mặt lý thuyết, người khác không có cách không có nghĩa là Diệp Từ cũng không có. Boss ngạnh giáp cơ quy có hai nhược điểm, thứ nhất là cột, thứ hai là đuôi. Hai nơi này đều không có lớp vỏ cứng bảo vệ, chỉ có một lớp da mỏng mà thôi, nếu tấn công vào hai vị trí đó thì dù Diệp Từ chỉ mới cấp 20 cũng có thể khiến nó bị mất thật nhiều máu. Vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là đánh như thế nào? Diệp Từ suy nghĩ một lúc liền loại bỏ phần nhược điểm ở cổ của ngạnh giáp cự quy. Tuy rằng nếu tấn công vào vị trí này sẽ dễ dàng làm bị thương cả phần nội tạng, nhưng quan trọng hơn là phần cổ lại gần sát phần đầu. Con rùa to tướng này thoạt nhìn có phần chậm chạp đần độn nhưng bộ răng nanh của nó thì không đơn giản như thế đâu. Với cấp bậc của Diệp Từ, phòng chừng bị nó cắn một cái sẽ nằm đo đất ngay. Như vậy chỉ còn mỗi một lựa chọn là phần đuôi, nơi còn được gọi là cốc hoa. Diệp Từ ngẩng đầu nhìn trời, tự thôi miên bản thân, chỉ cần giết được quái, phương pháp bỉ ổi cũng phải sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cấp bậc chênh lệch quá lớn, vị trí công kích lại nhỏ nên Diệp Từ bỏ qua phương thức tấn công từ xa mà sử dụng đoàn kiếm độc hạt. Không phải cô không còn vũ khí khác mà thanh kiếm này vừa vặn có kỹ năng ẩn, thỉnh thoảng bắn ra độc dược. Dạng đi bắp như chúng độc này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cấp bậc, chỉ cần chúng phải nhất định sẽ liên tục mất máu. Diệp Từ bước xuống hồ nước nóng, đi đến trước mặt ngạnh giáp cự quy, thông thả gài xuống một cái cạm bẫy băng hàn, sau đó lùi về sau đến tầm bắn xa nhất, bắn ra một mũi tên. Còn ngạnh giáp cự quy vốn đang lờ đờ nằm trên phiến đá liền mở to mắt nhìn xung quanh với vẻ bất mãn, ý như muốn tìm xem tên chết tiệt nào dám quấy rầy lúc nó đang nghỉ ngơi vậy. Lúc nó trông thấy Diệp Từ liền giận dữ hét lên một tiếng, bốn cái chân thò ra bên ngoài, chạy về phía Diệp Từ. Chẳng qua tốc độ chạy của nó thật quá xúc phạm cái danh boss tự do cấp 40 này. Nó mới chạy được mấy bước đã đạp trúng cạm bẫy băng hàn, lập tức bị đóng băng. Diệp Từ nhanh chóng chạy đến gần khối băng, lúc này không hiểu sao cô lại nảy sinh một ý nghĩ xấu xa, cô thật muốn chụp lại một bức ảnh lưu niệm, khối băng này rõ ràng là khối băng lớn nhất mà cô từng bẫy được. Vừa đến nơi, Diệp Từ lập tức giơ thanh đoàn kiếm độc hạt lên, đâm thẳng xuống vị trí đuôi không được bảo vệ kia. 781 311, 345, ba con số màu đỏ tươi nương theo dấu hiệu trúng độc xuất hiện phía trên con ngạnh giáp cự quy. Mà lúc này con rùa đấy đã phá vỡ được lớp băng bao phủ mình, nó xoay người gào lên một tiếng tấn công Diệp Từ. Sau khi tấn công con rùa, Diệp Từ đã thả lão tam ra để thu hút boss, còn cô thì bật người về sau, xoay người bắn một mũi tên về phía phần cổ của nó. 511, tác dụng trúng độc lại xuất hiện, hiệu quả nhân đôi. Ngạnh giáp cự quy bị mũi tên bắn trúng gào lên đau đớn, nó lập tức quăng lão tam ra, vội vàng chạy về phía Diệp Từ. Diệp Từ lại không chút sợ hãi dùng kỹ thuật thả diều xoay nó quay vòng vòng, lão tam sau khi bị vứt bỏ liền vung chảo đánh về phía cái đuôi. Khung cảnh chiến đấu này trông thật thú vị. Đừng trách chiến thuật của Diệp Từ sao lại đơn giản quá, vì đối với boss không có bác cô chỉ có thể dùng cách này mà thôi. Duy trì khoảng cách xa, đợi thời gian chờ của kỹ năng cạm bẫy băng hàn hết cô sẽ lại gài bẫy, và trong 3 giây chuẩn bị cô sẽ dụ con ngạnh giáp cự quy đuổi theo mình, thuận tiện bị đóng băng lại. Quá trình này lặp đi lặp lại, nếu không có gì bất ngờ thì theo lượng máu mất đi của ngạnh giáp cự quy, nó sẽ dần dần bị giết chết, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Thời gian cứ thế trôi qua ước chừng 7,8 tiếng sau, cột máu của ngạnh giáp cự quy rốt cuộc giảm xuống còn 8, theo Diệp Từ dự đoán nếu cô tiếp tục kiên trì, khoảng nửa tiếng nữa con boss này sẽ ngã xuống. Ngay lúc này, bỗng nhiên Diệp Từ cảm giác được sau lưng mình chừng 10 thước có người chơi xuất hiện, mà nháy mắt sau đó, khoảng cách kia liền rút lại ngay phía sau lưng cô nhếch mép khẽ cười, sau đó bên tai cô vang lên thông báo của hệ thống, bạn tránh thoáng công kích của Lại Nhân Lam. Lại Nhân Lam là một đạo tặc tộc người thú, lúc hắn sử dụng kỹ năng ám côn tấn công Diệp Từ, bản thân cũng từ trạng thái ẩn thân xuất hiện. Nhưng hắn giật mình phát hiện kỹ năng ám côn bất ngờ xuất hiện chữ Miss, điều này khiến hắn sững sờ mất một lúc, sau đó mới bổ sung thêm kỹ năng mê muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều chỉ tích tắc thôi đã đủ để Diệp Từ sử dụng kỹ năng trùng thứ vọt ra thật xa. Trong trạng thái chiến đầu thì không thể ẩn thân, đạo tặc phát hiện mục tiêu của mình biến mất liền ngẩng đầu giáo giác nhìn xung quanh, nghênh đón hắn là hai mũi tên bay vèo vèo của Diệp Từ, khiến cho cột máu của người da mong như hắn cạn hẳn xuống đáy. Hắn không chút do dự uống ngay một lọ hồi huyết nhanh chóng lui về sau. Diệp Từ không nhận ra đạo tặc này, cũng không nhớ đã gây thù gì với hắn, như vậy nguyên nhân hắn tấn công cô chỉ có một, vì con ngạnh giáp cự quy này. Bọn hắn nhất định đã mai phục từ lâu, chẳng qua do Diệp Từ phải chiến đấu trong một thời gian dài, thân thể đã thấm mệt nên độ nhạy cảm giảm xuống, không phát hiện ra những người kia. Nhưng mà, nếu vì ngạnh giáp cự quy tại sao tên đạo tặc này bị trúng hai mũi tên liền lập tức lùi lại? Chẳng lẽ, suy đoán của Diệp Từ nhanh chóng liền có đáp án, quả nhiên cột máu của tên đạo tặc thoáng cái liền đầy. Có mục sư, đối với loại boss tự do, nếu muốn chắc ăn thì tuyệt đối không thể nào chỉ có hai người mục sư và đạo tặc, nhất định vẫn còn chức nghiệp khác. Nháy mắt sau, trước mặt Diệp Từ xuất hiện thêm ba người, một chiến sĩ loài người, một vong linh pháp sư, một mục sư loài người. Cô híp mắt suy nghĩ, trong lòng liền có đối sách. Gã chiến sĩ sau khi nhìn thấy con ngạnh giáp cự quy sau lưng Diệp Từ liền sử dụng kỹ năng trùng thứ chạy về phía cô. Kỹ năng trùng thứ của chiến sĩ và trùng thứ đến từ đôi giày mà Diệp Từ đang mang tuyệt đối không giống nhau, của Diệp Từ chẳng qua là kỹ năng đơn thuần dùng để bỏ chạy, còn của chiến sĩ có thêm vào tác dụng mê muội nữa. Trong PK quan trọng nhất là gì? Chính là khả năng ứng biến và suy đoán hành động của đối phương. Nháy mắt khi chiến sĩ xuất hiện, Diệp Từ đã lường trước hắn sẽ sử dụng trùng thứ, vì thế cô lập tức thu lão tam về con ngạnh giáp cự quy theo đó mà tấn công về phía cô. Mà lúc chiến sĩ sử dụng kỹ năng trùng thứ, cô lập tức dùng xạ kích ngộ đạo tạo một tình huống giả lừa ngạnh giáp cự quy, khiến nó lầm tưởng đối tượng tấn công là chiến sĩ, mà kỹ năng xạ kích ngộ đạo này cũng đồng thời khiến con boss ngạnh giáp cự quy mất một lượng máu lớn, nó giận dữ rít gào chạy về phía chiến sĩ. Còn vị trí mà Diệp Từ đang đứng cô cũng đã tính toán trước, nó là nơi con rùa phải chạy ngang nếu muốn tấn công chiến sĩ, đây là bước quan trọng nhất trong kế hoạch của cô, thành hay bại đều nằm ở ngay lúc này. Trùng thứ của chiến sĩ và đòn tấn công của ngạnh giáp cự quy chỉ giây lát nữa thôi là va chạm vào nhau, nháy mắt khi nó lướt ngang Diệp Từ, khóe môi cô nở một nụ cười xảo trá, cả người nhẹ nhàng nhích một cái tránh thoát hai đòn tấn công, sau đó cô liền sử dụng kỹ năng ngất. Nhất thời, Diệp Từ đổ ầm xuống đất nằm im như thi thể đã chết. Quá trình này diễn ra quá nhanh, mà chỗ cô đang đứng lại còn ở giữa chiến sĩ và ngạnh giáp cự quy nữa, cho nên tầm mắt của mọi người đều bị chắn hết. Lúc Diệp Từ ngã xuống, người có đầy đủ điều kiện nhìn thấy rõ ràng chỉ có mỗi gã chiến sĩ kia mà thôi. Chiến sĩ tuy không nhìn thấy điểm tấn công của mình gây ra cho Diệp Từ nhưng phát hiện cột máu của cô đã cạn, mà con rùa thì đang đến gần hắn, hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức suy đoán con rùa đã giết chết người kia. Ít con boss này đánh mạnh lắm, thêm máu nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần lớn sức chú ý cũng như cừu hận của ngạnh giáp cự quy đều được Diệp Từ chuyển giao lên người chiến sĩ trước khi giả ngất, bây giờ cô đã ngất rồi, tất cả cừu hận lập tức rơi hết xuống người chiến sĩ. Cho dù chiến sĩ nổi tiếng máu châu bò cũng không chịu được một đòn từ móng vuốt của boss tự do cấp 40, cột máu của hắn chỉ còn vài giọt làm hắn sợ hãi kêu to. Cách chương.